Trở lại 1998, chương 127, từ Đồng Lâm muốn nhập cổ, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, tất cả mọi người sau khi đi. Từ Đồng Đạo cùng từ Đồng Lâm đồng thời nắm cốc bàn chén đũa đều đơn giản thu thập một chút. Không cầm đi tẩy, bởi vì hắn hai tối nay vì theo mọi người ăn xong. Uống được. Hai người bọn họ cũng uống hết đi nhiều bia. Lúc này đầu đều có điểm chóng mặt. Đơn giản đem đồ vật thu thập một chút. Hai người ngồi ở mép giường. Thở hổn hển. Trên mặt của hai người đều có vui thích nụ cười. Từ Đồng Lâm nhìn về từ Đồng Đạo. Toét miệng cười một tiếng. Tiểu Đạo, chúng ta đây là muốn điều thương hoán pháo rồi không? Chúng ta nhanh như vậy liền muốn mở tiệm. Ta hiện tại cũng còn có chút không thể tin được đây. Liền như là đang nằm mơ. Suy nghĩ một chút hơn 2 tháng tiền. Hai ta mang theo hành lý từ trong nhà lúc đi ra ha ha. Ta còn nhớ vì với ngươi đi ra sông sáo. Ta còn cùng ba mẹ ta náo rồi thật nhiều lần đây. Ta dám đánh cuộc. Cha mẹ ta bọn họ khẳng định cũng làm mộng đều không nghĩ tới hai ta nhanh như vậy liền có thể mở cửa tiệm rồi. Ha ha, ngươi nói sao? Vào giờ phút này, từ Đồng Đạo lại có chút muốn hút thuốc lá. Lúc trước hắn mỗi lần say rượu, cũng sẽ rút ra mấy điếu thuốc. Nhưng trên người bây giờ lại không khói. Chép táp có chút nhạt nhẽo miệng. Hắn cũng nhoẻn miệng cười. Đúng a, liền như là đang nằm mơ. Lúc nói lời này, hắn ánh mắt có chút mờ mịt lại. Hắn nghĩ tới rồi trọng khi còn sống người và sự việc. Suy nghĩ mình trọng sinh, nhưng không phải là giống một giấc mộng mà. Đúng rồi, Tiểu Đạo, ngươi muốn mướn 2 cái cửa hàng mặt tiền sao? Từ Đồng Lâm đột nhiên hỏi cái này. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Ít nhất 2 cái. Thật ra thì hắn là muốn cho mướn 3 cái. Tuy nói cửa hàng mặt tiền lớn, chi tiêu liền đại, dễ dàng phát nhai, nhưng chỉ cần có thể đem người khí làm, cũng tạo thành lương tính tuần hoàn, kia lời năng lực cũng sẽ rất mạnh. Nhưng hắn bây giờ vốn thật giống như cho mướn không được 3 cái bề mặt. Trước hắn liền nghe tiệm bán báo Vương A-di nói qua, mã lộ đối diện những thứ kia bề mặt, đừng xem vừa cũ lại phá. Nhưng hàng năm tiền mướn nhưng không tiện nghi. Phổ thông 1 cái cửa mặt 1 năm tiền mướn đều phải 8.000 trái phải. Theo Vương A-di nói, cái điều đường phố tiền mướn ở cả huyện thành đô coi như là đắt tiền. Cũng bởi vì cái điều đường phố buổi tối nhân khí vượng nhất. Mà hắn từ Đồng Đạo hiện nay trên tay chỉ có 10.000 nhiều một chút tiền gửi ngân hàng. Tối nay biểu ca, biểu tỷ môn cam kết cho hắn mượn. Đại biểu ca Ngô Trường Hưng hứa hẹn 4.000. Đại biểu tỷ Ngô Tĩnh cùng 3 biểu tỷ Đàm Nhã. Còn có gà trống Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa đồng thời. Cam kết cũng chỉ là 2.000. Nhị biểu ca Cát Lương Tài ngoài mặt đáp ứng là 2.000. Âm thầm còn có 3.000. Đồng thời 5.000. Từ Đồng Đạo trong lòng tính toán một chút. Biểu ca, biểu tỷ môn nếu như cuối cùng đều thực hiện cam kết, bọn họ có thể cho hắn tiếp cận 15.000, cộng thêm hắn trên tay mình kia 10.000 linh mấy trăm. Tổng cộng cũng liền 25.000 bộ dạng. Nhiều như vậy tiền, muốn cho mướn 3 cái môn mặt, phỏng chừng cũng liền đủ phó cái 1 năm tiền mướn. Muốn sửa sang, đưa thêm phòng bếp dụng cụ cái gì, vậy cũng đừng nghĩ rồi. Số tiền này đại khái là đủ đầu tư 2 cái cửa hàng mặt tiền. Không, từ Đồng Đạo bỗng nhiên nhớ lại Hí Đông Dương. Hắn suy nghĩ Hí Đông Dương bán mấy năm thịt nướng. Mặc dù trong nhà hắn gánh nặng rất nặng, nhưng bao nhiêu chắc cất chút tiền. Lần này đầu tư mở tiệm, Hí Đông Dương nơi đó chắc có thể xuất ra một ít vốn. Nếu như Hí Đông Dương cũng đúng mở tiệm cảm thấy hứng thú. Lúc này từ Đồng Đạo cũng không muốn mở tiệm thời điểm. Mang Hí Đông Dương hoàn toàn đá ra rồi. Thứ nhất, Hí Đông Dương là một không ổn định phân tử. Kích thích quá mức lời nói. Người nào cũng không ngờ được Hí Đông Dương có thể hay không liều mạng. mà hắn từ đồng đạo kiếm tiền lòng tham kiên quyết, lại không tâm tư cùng người liều mạng. Nhất là hắn bây giờ bán lẻ làm không tệ, thì càng không tâm tư cùng người liều mạng rồi. Ngược lại, nếu như mang Hí Đông Dương chơi với nhau, kia Hí Đông Dương cái này không ổn định phân tử, liền lắc mình một cái, trở thành hắn từ đồng đạo trong tay đối ngoại một cây đao. Có Hí Đông Dương cùng hắn biểu ca Cát Lương Hoa hai người ở, biến đổi có thể bảo đảm việc buôn bán của hắn an ổn làm tiếp. Nhị đâu, liền là mới vừa hắn nghĩ tới lý do, coi là Hí Đông Dương, cũng có thể nhiều hơn một chút vốn mở ra tiệm. Còn có điểm thứ ba, hắn từ đồng đạo cuối cùng không phải là tâm địa sắt đá. Đối với Hí Đông Dương tình cảnh, hắn đúng là vẫn còn có lòng đồng tình, không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Nhưng Hí Đông Dương hiện nay đang chiếm tứ thành cổ phần. Hắn từ đồng đạo nhất định là làm loãng hơn phân nửa. Tứ thành cổ phần quá nhiều. Tiểu đạo, Từ Đồng Lâm bỗng nhiên lắp bắp nói tiếng hô Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo cảm thấy kỳ quái, xoay mặt nhìn về phía hắn. Cái gì? Từ Đồng Lâm ngượng ngùng cười, giơ tay lên gãi đầu một cái, ấp a ấp úng nói. Tiểu đạo, ta là muốn hỏi ngươi lần này mở tiệm, ta có thể nhập điểm cổ sao? Ta cũng muốn đầu điểm tiền vào hắc hắc. Ngươi nếu là đáp ứng, ta đây ngày mai sẽ về nhà cùng ba mẹ ta đòi tiền đi. Thực sự, ngươi thấy có được không? Từ Đồng Đạo ngơ ngẩn. Hắn thật không nghĩ tới Từ Đồng Lâm còn có ý nghĩ này. Trước hắn còn tưởng rằng tuổi gần 17 tuổi Từ Đồng Lâm, mỗi tháng có thể từ hắn nơi này nắm 500 đồng tiền tiền lương. Hắn còn hứa hẹn làm ăn khá, cuối năm cho hắn thêm một cái đại hồng bao. Từ Đồng Lâm là có thể rất thỏa mãn rồi. Phải biết đầu năm nay nông thôn phần lớn nam nhân trưởng thành một tháng đều kiếm không tới 200-300 khối. Hắn cho Từ Đồng Lâm đãi ngộ đã có thể làm rất nhiều người đỏ con mắt. Mà Từ Đồng Lâm bình thường cũng không có bao nhiêu chi tiêu. Lại chỉ có 17 tuổi. Sự nghiệp tâm, kiếm tiền lòng của hắn không nặng như vậy. Lần trước Từ Đồng Lâm muốn học hắn thịt nướng tay nghề, đã khiến hắn kinh ngạc qua một lần. Lần này thực sự lại để cho hắn đại kinh ngạc một cái. Bất quá, Từ Đồng Đạo nghĩ lại Lâm Tử là ta anh em kết nghĩa. Hắn ở ta khó khăn nhất thời điểm, đỡ lấy ba mẹ hắn áp lực theo ta tới huyện thành này xông xáo. Ta quả thật nên cho hắn một chút cổ phần. Nghĩ như thế, Từ Đồng Đạo liền lộ ra nụ cười, gật đầu một cái. Từ Đồng Lâm ánh mắt sáng lên. Thực sự à, Tiểu Đạo, ngươi thực sự đồng ý để cho ta cũng nhập cổ sao? Có thật không? Có thật không? Ha ha, Từ Đồng Lâm kích động, hưng phấn không được. Từ Đồng Đạo đưa tay ôm bả vai hắn, nhẹ nói, Lâm Tử, cho ngươi nhập cổ không thành vấn đề. Bất quá, cổ phần ta muốn chiếm đại đầu. Hí Đông Dương nơi đó khả năng còn phải chiếm 1-2 thành cổ phần, cho nên ta tối đa chỉ có thể cho ngươi nhập 1 thành cổ. Nhưng ngươi dù sao cũng là huynh đệ của ta. Sau khi nếu như chúng ta làm ăn tiếp tục làm lớn, Hí Đông Dương bên kia cổ phần, ta khẳng định còn phải tiến một bước làm loãng. Nhưng ngươi khối này 1 thành cổ phần, ta bảo đảm vĩnh viễn không làm loãng ngươi. Ngươi xem bên trong sao? 1 thành cổ phần, vĩnh viễn không làm loãng. Từ Đồng Lâm nghẹo đầu, cố gắng chuyển chóng mặt đầu óc, bấm đầu ngón tay đích đích cô cô tính. Ta tính một chút a, ngươi lần này ít nhất cho mướn 2 cái cửa hàng mặt tiền đúng không? Vậy, kia tổng đầu tư hẳn ở hơn 20.000 rồi. 1 thành cổ phần ta muốn đầu bao nhiêu tiền đi vào tới? 1.000, không đúng, 2.000, hay lại là chừng 3.000 toàn. À đúng rồi, ta tính ra, 1 thành cổ phần, ta ít nhất phải đầu tư 2.000 đúng không? Đi, bên trong, vậy thì 1 thành cổ phần, đủ rồi,